Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1986 tốt nhất diễn tinh thưởng. 114 đều tưởng cấp bàng lão ban phát một cái tốt nhất diễn tinh thưởng, lúc này đây nó ký chủ đại đại. Không có diễn kịch, ngược lại là cái này bàng lão. Các loại diễn tinh diễn kịch, các loại làm yêu. Ở 114 xem ra, loại này hành vi, chính là ở tìm chết, phảng phất là ở đối nó ký chủ đại đại nói cầu tốc chết, thử hỏi. Ai sẽ không thỏa mãn hắn, bàng lão, ngươi không nghĩ tới, chúng ta còn sẽ tồn tại đi, đại khái cũng là ông trời có mắt, muốn cho chúng ta đem ngươi tanh tưởi hành vi, nói cho đại gia, năm đó ngươi làm cái gì, lại là như thế nào đi bước một đi đến hiện tại cái này địa vị. Hai người đứng ở bàng lão trước mặt, thấy bàng lão kia sợ hãi bộ dáng, trong mắt có chút sảng khoái, tựa hồ là thấy được báo ứng, kia cấm ra chính là báo ứng. Một cái khác cũng mở miệng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn bàng lão, cấm ra cái này từ ngữ nhảy ra tới. Hiện trường người càng thêm nghi hoặc, nguyên bản bọn họ liền cảm thấy mờ mịt, hiện tại càng mờ mịt. Cấm gia cũng là bị liên lụy ở anh túc hoa án tử bên trong. Chính là cấm gia cùng trước mặt bàng lão có quan hệ gì? Bọn họ là ở là tưởng không rõ, nghe thấy cấm gia cái này từ ngữ. Bàng lão thân tử run lên, hiện giờ kinh nghi bất định, sợ hãi tới rồi cực hạn. Hắn không dám muốn vì cái gì năm đó sự tình sẽ bị một lần nữa nhảy ra tới. Những người này rõ ràng hẳn là đã sớm biến mất mới đúng. Nhưng là hiện tại thế nhưng lại xuất hiện. Này quả thực không thể tưởng tượng, càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc sự tình là anh túc hoa hung thủ cùng trước mặt Nhan Bạch có hay không quan hệ. Sự tình hôm nay lại là không phải. Bàng lão hồi tưởng năm đó sự tình, tuy rằng nói năm đó sự tình cùng hiện tại chuyện này có chút cùng loại, nhưng là tính chất bất đồng. Rốt cuộc người kia là bị hắn làm đầy tay chi nhất, đưa vào tử vong trên đường. Nếu thật sự bị người đã biết, kia thật là rốt cuộc xoay người không được. Đừng nói xoay người, đó là muốn biến thành chuột chạy qua đường, thậm chí ngồi xổm ngục giam. Bàng lão nghĩ đến đây, biên là quan trọng khớp hàm, nhìn về phía camera cùng với các phóng viên, ta thừa nhận sự tình hôm nay thật là ta làm sai, ta đã làm sự tình ta sẽ thừa nhận, ở chỗ này hướng đại gia xin lỗi. Ta lão hồ đồ, trong khoảng thời gian ngắn đi rồi oai lộ, cô phụ đại gia đối ta tín nhiệm, ở chỗ này ta hướng đại gia hứa hẹn, ta từ đây rời khỏi pháp y giới, không bao giờ sẽ xuất hiện. Bàng lão lập tức già cả rất nhiều bộ dáng, thở dài một tiếng, bàng lão nếu là kiêu ngạo, như vậy những người khác chỉ biết cảm thấy càng thêm phản cảm. Chính là hiện tại bàng lão lập tức yếu thế. Cảm giác liền thay đổi, nhìn bàng lão này hai tấn xương bạch, đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng có chút động dung, nhìn làm người thực sự có chút không đành lòng, nhưng thật ra càng thêm phụ trợ quý bạch mặc hành vi hùng hổ dọa người một ít, thực xin lỗi. Ta ở chỗ này, trịnh trọng đối với các ngươi xin lỗi, ta không nên dựa vào chính mình lão tiền bối tư cách, đi làm những việc này, ta biết các ngươi quý gia. Gia đại thế đại, chính là cũng không thể bịa đặt ra một ít có lẽ có đồ vật bôi nhọ ta cái này nửa thanh thân mình. Đều xuống mồ lão nhân ra, đều sống hơn phân nửa đời. Danh cùng lợi, ta a xem thấu, bàng lão một bộ thương tâm không thôi bộ dáng. Thực sự làm ở đây người đều cảm thấy không đành lòng, chính mình ở hùng hổ dọa người. Khi dễ một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân ra, này lại là hà tất đâu. Quý tiên sinh, ta cho rằng ngài hiện tại thật sự có chút hùng hổ dọa người. Sự tình chân tướng chúng ta đã hiểu biết, ngài cần gì phải lại. Phóng viên nhìn về phía quý bạch mặc, cau mày, nga, quý bạch mặc lực hiện ngả ngớn nhìn về phía bọn họ. Hết chương.